Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu, chương 15, bất hòa, gocchuyenaudio.com. Diệp Thời Tầm vốn cũng không phải cuồng công việc trước mắt lại ở cách vách Cố Tô An, nàng càng không muốn ở lại công ty, thật sớm đã mua thức ăn đến nhà mới rồi vừa ở trong phòng bếp quấy đảo dầu muối giấm tương, vừa chú ý nghe động tĩnh bên ngoài, mắt thấy trời đã sắp tối, cửa cách vách vẫn chưa mở, Diệp Thời Tầm lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Cố Tô An hỏi một chút. Nhưng nhìn màn ảnh sáng rồi lại tối, Diệp Thời Tầm do dự. Nàng không tìm được lý do tùy tiện gọi cuộc điện thoại này. Diệp Tổng chê y thương trường nói chuyện phong vân, giờ phút này kinh sợ như con mèo sợ chủ nhân không cho cá nhỏ vậy. Lẳng lặng tựa vào khung cửa, nếu không phải mơ hồ có khí chất cao quý, người chung quanh nhìn thấy sợ sẽ cho rằng đây là nữ nhân đáng thương đang đợi kẻ bạc tình trở về. Lúc Cố Tô An trở lại liền thấy Diệp Thời Tầm ngẩn ở cửa, điện thoại di động cầm trong tay nhìn như đang chơi trò chơi, nhưng đến gần nhìn lại thấy màn hình đen. A Tầm, Cố Tô An nhỏ giọng kêu nàng, Diệp Thời Tầm khẩn trương thu điện thoại vào, giả bộ nhẹ nhàng nói. Ừ, ngươi trở về rồi à, Cố Tô An gật đầu một cái, giữa hai người cũng không có lời gì để nói. Diệp Thời Tầm đứng ở nơi đó, muốn gọi Cố Tô An cùng nàng ăn cơm chung, lại nhất thời không mở miệng được. Hôm nay khí trời thật lạnh, sao ngươi lại đứng ở cửa? Cố Tô An thể hẳn, hơi lạnh một chút nàng liền có thể cảm giác được giờ phút này thấy bộ dáng mất tự nhiên bất an kia của Diệp Thời Tầm, lầm tưởng nàng cũng rất lạnh. Diệp Thời Tầm đầu quay tít cuối cùng đem thân thể đang dựa chê y không cửa đứng thẳng dậy cười nói. Ta vừa rồi hẹn bằng hữu tới dùng cơm, không ngờ nàng lâm thời thả ta chim bồ câu. À, ngươi ăn cơm tối chưa? Thả chim bồ câu, ý chỉ cho leo cây. Cố Tô An lắc đầu, còn chưa, nhưng mà ta vừa rồi ở chê y đường ăn một ít quả vặt. Hiện tại cũng không đói bụng, quả vặt lại không thể làm chủ bữa ăn, vừa vặn ta nấu chính là phần hai người, một mình cũng không ăn hết. Nếu không thì, ngươi tới chợ giúp ăn một chút. Diệp Thời Tầm trong lòng càng khẩn trương, chê y mặt càng thêm sóng êm gió lặng. Giờ phút này nói như không có vấn đề gì, nội tâm lại đã sớm như con thỏ nhỏ chạy loạn đụng lung tung. Đối đãi bạn bình thường, đối đãi đồng nghiệp, hoặc là kẻ thù, Diệp Thời Tầm đều có thể ung dung đối mặt. Nhưng mà ở chỗ Cố Tô An thì không được, chưa nói đến tình cảm đối với Cố Tô An tồn tại ở trí nhớ kiếp trước, vỏn vẹn là hiểu biết cùng thương yêu của nàng với Cố Tô An đã để cho nàng không thả lỏng được. Nàng sợ hãi nhất cử nhất động của mình sẽ hù đến Cố Tô An, hoặc là đem Cố Tô An đẩy ra khỏi bên cạnh nàng. Chỉ có thể dè dặt cẩn thận từ từ đem mình dung nhập vào bên trong sinh hoạt của Cố Tô An. Nàng không hy vọng hiểu biết của Cố Tô An đối với nàng, chỉ tồn tại ở mức người từng trợ giúp. Bản thân Cố Tô An không biết nấu cơm, thậm chí có thể nói là sát thủ phòng bếp. Cho nên dù trở về tự ăn bữa tối, nàng cũng là tùy tiện tìm gọi đồ ăn tạm. Trước mắt nếu Diệp Thời Tầm đã nấu nhiều một phần, vậy thì không khách khí đi chùa cơm đi. Hàng xóm không chùa cơm không phải hàng xóm tốt, ừ, vậy thì phiền toái rồi. Cố Tô An đứng ở trước mặt Diệp Thời Tầm hơi đỏ mặt, ý cười bên trong mắt từ từ phóng đại. Diệp Thời Tầm ha ha cười ngốc mở cửa ra nói. Không phiền toái, không phiền toái, ngươi có thể tới ta rất cao hứng. gocchuyenaudio.com, ta từ nhỏ đã là cô nhi, rất ít khi cùng người khác ăn cơm chung. Có thể có người bồi ta thật rất vui vẻ. Nhất là khi người kia là ngươi. Lúc ăn cơm, Cố Tô An chú ý nhìn một chút, đích xác là phần ăn hai người. Chưa kể những món ăn này còn đều là món mình thích ăn, đói đã rất lâu cơn thèm ăn của Cố Tô An tăng lên nhiều, ăn một chén xong còn bị Diệp Thời Tầm cưỡng ép đổ một chén canh. Không ngờ ngươi làm thức ăn tay nghề tốt như vậy, Cố Tô An tán thưởng. Diệp Thời Tầm trong lòng dạo dực, nụ cười chê y mặt cũng nhiều hơn chút. Đó là dĩ nhiên, ta có chuyên môn đi học qua. Khi đó ngươi, Diệp Thời Tầm ban đầu chính là vì Cố Tô An mới đi học nấu cơm, hiện tại suýt nữa nói lỡ miệng. Lập tức sửa lời nói, khi đó ngươi đoán chừng còn không nhận biết củi gạo dầu muối đâu. Ta hiện tại cũng không nhận thức, Cố Tô An hiếm có bật cười, còn học được cùng Diệp Thời Tầm trêu ghẹo. Hai người lại tùy tiện trò chuyện chút, xong mỗi người trở về rửa mặt nghỉ ngơi, Cố Tô An càng thêm tham luyến nơi này. Có một bằng hữu ôn nhu bồi bạn, không có đại sự gì trọng yếu, tùy tiện tìm điểm đề tài như hạt mè nhàn nhạt trò chuyện mấy câu, cô độc trong nội tâm liền bị ném xuống. Mà Diệp Thời Tầm cũng không nỡ để Cố Tô An rời khỏi, nhưng bây giờ không phải thời điểm mở miệng giữ người. Diệp Thời Tầm kiếp trước là homophobia thâm niên, lúc nàng đem Cố Tô An xa suốt nhặt về, đối phương ban đầu vẫn thẳng tắp. Cho dù bị Tô Vận ức hát yêu ta p đã 7 năm, nàng như cũ thẳng tắp. Chỉ là người vốn nên cong, gặp người có thể làm cho ngươi cong, cong là chuyện sớm muộn. Cho nên bây giờ Diệp Thời Tầm ngay cả bày tỏ cũng không dám lộ ra mình có tâm tư người yêu đối với nàng. Người gần đây có nhận phim gì không? Diệp Thời Tầm thuận miệng hỏi một câu, Cố Tô An lại uể oải lắc đầu. Không có, rồi sau đó như nhớ ra gì đó, tinh thần hơn rất nhiều nói. Ta đi theo tiền bối đến đoàn phim học tập, người biết Lâm Thiền không? Công ty an bài ta theo nàng học tập. Lâm Thiền, vị Lâm Thiền đối đầu với Quý Ngữ kia. Diệp Thời Tầm tay đang lau chợt dừng, ngay một giây sau tay siết chặt mâm không thể nghi ngờ, hận không thể đem cái mâm kia bóp vỡ. Cố Tô An nhìn bóng lưng Diệp Thời Tầm, không phát hiện nàng biến hóa tâm tình, trả lời vấn đề của Diệp Thời Tầm. Đúng vậy, ngươi cũng biết các nàng à, ta còn tưởng ngươi không chú ý giới giải trí nữa chứ. Diệp Thời Tầm đúng là không chú ý giới giải trí, kiếp trước gặp phải Cố Tô An, nàng đã hủy dung. Sợ trong lòng Cố Tô An khó chịu cho nên Diệp Thời Tầm trước nay đều không xem phim ảnh. Nhưng mà đối với Lâm Thiền người này lại rất rõ ràng. Kiếp trước kết quả cuối cùng của Lâm Thiền so với Cố Tô An không tốt hơn chỗ nào. Người ngoài cảm thấy Lâm Thiền cùng Quý Ngữ xích mích đến không thể tháo gỡ, gặp mặt liền sâu xé, đó là bởi vì giữa các nàng có mâu thuẫn xích mích. Mà cái mâu thuẫn xích mích này không phải do vấn đề địa vị trong giới giải trí, mà là vì hai người nguyên bản yêu nhau, cuối cùng không thể tiến tới với nhau. Quý Ngữ vốn là con gái tư sinh của người có tiền nhà nào đó, sau khi nổi tiếng bị người trong nhà tìm về, bắt đầu sinh hoạt tiểu thư nhà giàu. Nhưng hết thảy những thứ này lại khiến cho Lâm Thiền hiểu lầm, cộng thêm đoạn thời gian kia Lâm Thiền cùng mấy người mới quan hệ rất gần gũi, Quý Ngữ đang nghi quan hệ giữa hai người bể nát. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng Lâm Thiền chết, ngoại giới không có bất kỳ giải thích nào, chỉ ban bố tin nàng chết. Nguyên bản hai người như vậy Diệp Thời Tầm cho dù biết được cũng chỉ xem như khách qua đường. Nhưng mà sau khi Cố Tô An chết, Quý Ngữ tìm đến Diệp Thời Tầm mới biết các nàng có cùng chung một địch nhân. Chính là kẻ ma quỷ trong địa ngục khiến các nàng dốc hết tất cả cũng không làm gì được kia Tô Vận. Diệp Thời Tầm không biết kết quả sau đó của Quý Ngữ thế nào, chỉ hy vọng nàng đừng chết quá thảm. Diệp Thời Tầm nghĩ nếu có khả năng, nàng sẽ giúp bọn họ. Ít nhất thì kiếp trước Quý Ngữ đã cho nàng ân huệ rất lớn. Cố Tô An lại cùng Diệp Thời Tầm trò chuyện rất nhiều chuyện liên quan tới giới giải trí, Diệp Thời Tầm không hiểu những thứ này nhưng nàng thích nghe Cố Tô An nói chuyện phiếm với nàng. Cho dù là đề tài khô khan vô vị nhất, nàng cũng thích lẳng lặng nghe. Bất quá bao giờ cũng nghe, mà không thể bồi nàng trò chuyện. Diệp Thời Tầm có chút ảo não, nàng nghĩ gần đây hẳn nên chú ý tin tức giới giải trí nhiều hơn một chút. Dẫu sao Cố Tô An ở nơi đó, nhìn thời gian một chút, đã hơn 8 giờ tối rồi. Cố Tô An đứng dậy cảm tạ Diệp Thời Tầm nói, hôm nay cảm ơn bữa ăn của ngươi, chờ ngày nào đó ta nấu cơm không đốt mất phòng bếp ta lại mời ngươi một bữa. Được a, ta chờ thức ăn Cố tiểu thư tự mình làm. Diệp Thời Tầm đã rửa xong chén đĩa, hiện tại đưa Cố Tô An đến cửa. Hai người chúc ngủ ngon, cửa cách vách bị đóng lại, Diệp Thời Tầm mới xoay người trở về phòng. Từ từ đi, ít ra thì đời này nàng và Tô Vận không có vướng mắc với nhau. Nhan Nhan Nhan cách chương.